trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lại hướng tới Hoàng Tam Nguyên nói. Quy tắc tỉ thí rất đơn giản, làm một món ăn sở trường của chính mình là được. Về phần bình phẩm sao, vị kim đạo chủ vương tại đây, danh hiệu này chính là đương kim thánh thượng ban cho đấy. Ở phương diện làm bếp, bộ soái hắn sẽ tuyệt không có chút thiên vị, nhất định sẽ làm được công bình, công chính phán xét. Huống chi huyện kia hồi nãy vẫn chú ý đến Lý Kỳ, gã biết rõ tính mạng của bản thân thật ra nằm trong tay người này đấy. Hơn nữa, sở dĩ gã rơi vào kết quả như vậy cũng là nhờ vị kim đao chủ vương này ban tặng. Cười nịnh nói, tiểu nhân bái kiến kinh tế sử, do kinh tế sử làm bình phán, tiểu nhân thật sự là cảm thấy vinh hạnh. Hoàng Tam Nguyên sau khi nghe xong cũng hiểu rõ ra, quỳ lại thì lễ nói, tội dân bái kiến kinh tế sử, làm phiền kinh tế sử tội dân thật là muôn lần chết khó cứu. Người đây, không phải là không trâu thì bắt chó đi cày à? Lý Kỳ cũng không hiểu đổi Mã Kiều rốt cuộc muốn làm gì, gật đầu nói, được rồi. Một khi đã như vậy, bàn quan liền cố mà làm công chứng viên lần này đi. Tuy nhiên các ngươi nhanh một chút, lính của ta lập tức sẽ trở về đây rồi. Những lời này thực ra là nhắc nhở Mã Kiều, mấy người vội vàng từ trong phòng bếp của giáo tràng làm ra hai chiếu bếp nấu, lại lấy ra một ít nguyên liệu. Hoàng Tam Nguyên lựa chọn món ăn sở trường nhất của mình là canh cá. Mà Mã Kiều, theo tư thế của hắn, hẳn là chuẩn bị thịt nướng. Lỗ Minh Mỹ trong lòng lúc này là khẩn trương vô cùng. Tay nghề của Mã Kiều nàng rõ ràng nhất, cũng không phải là đối thủ của Hoàng Tam Nguyên. Nhưng nàng cũng hiểu được Mã Kiều đợi nhiều năm như vậy tuyệt đối không thể sử dụng việc này để nói giỡn. Nhưng nàng hiện tại là điều duy nhất có thể làm đấy. Cũng chỉ có thể là từ từ đợi kết quả mà thôi. Hoàng Tam Nguyên hiển nhiên là quen tay, từ lúc sơ chế đến khi vào nồi, hết thảy đều đâu vào đấy, liền ngay cả Lý Kỳ đều xem thoáng gật đầu. Trái lại là Mã Kiều bên kia cũng là, ôi, không nói cũng thế. Ngưu Cao đương nhiên hy vọng Mã Kiều thắng lợi, nhỏ giọng nói, bộ soái, người coi ai sẽ thắng? Lý Kỳ cười khổ, người không thấy cái thằng kia đều sắp nướng cháy cả thịt rồi sao? Ngưu Cao a lên một tiếng, hai mắt lộ ra một tia hoang mang. Rất nhanh canh cá của Hoàng Tam Nguyên đã ra lò, gã tự mình bưng lên trước, cùng kính nói, kính xin kinh thế sử chỉ điểm một chút. Lý Kỳ liếc nhìn canh cá vàng nhạt gật đầu nói, dường như cũng không tệ lắm nha. Nói xong hắn cầm lấy thìa thoáng uống một ngụm nói, nếu như con cá này là vừa vớt lên đến, có lẽ hương vị rất tốt. Nhưng điều này cũng không thể trách ngươi, bình thường đi. Hoàng Tam Nguyên hơi sững sờ, không biết điều này bình thường từ Lý Kỳ trong miệng nói ra, đối với đầu bếp địa phương nhỏ bé như gã đã là đánh giá vô cùng cao rồi. Kế tiếp liền đến lượt Mã Kiều. Lý Kỳ hơi hơi liếc mắt nhìn miếng thịt nướng kia của Mã Kiều, ngay cả chút muốn nếm thử cũng không có, cũng không phải nói là không nướng chín, chỉ có điều vừa liếc mắt nhìn miếng thịt này đã biết khối thịt nướng này là xuất từ trong tay một người thường, mây đen đầy mặt ra, thầm nghĩ thằng nhãi này không phải là ôm cây cỏ đánh con thỏ, cố ý đến tra tấn ta chứ. Mã Kiều mang miếng thịt nướng đi đến trước mặt Lý Kỳ, làm ra một hành động khiến cho mọi người đều kinh ngạc, trực tiếp cắn xuống một miếng và miếng thịt nướng vừa xong. Vừa ăn, một bên ngây ngốc cười nói, thật khó ăn, tuy nhiên bộ soái xin yên tâm, thịt nướng này là để cho ta tự ăn. Lý Kỳ sừng sốt, lập tức mắng, ngươi nhá, định đùa giỡn ta? Sao lại thế chứ? Mã Kiều rất nhanh nuốt miếng thịt nướng vào, bỗng nhiên giúp Lý Kỳ rót một ly trà, một tay đưa tới nói, đây mới là món ăn của ta. Tất cả mọi người đều suy ngốc. Lý Kỳ sừng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu rõ ra, cười khổ một tiếng nói, ngươi thật đúng là biết bôi đen ta nha. Ngươi đã đánh chủ ý này, ngươi vừa rồi còn thổi ta lên trời làm chi, cứ đây không phải là muốn đánh vào mặt ta sao? Mã Kiều bỗng nhiên lại rút ra mấy sâu tiền đồng kia ha hả nói, bộ soái, chút lòng thành xin vui lòng nhận cho, coi như ta nợ bộ soái, cái khác bất kể là làm trâu làm ngựa, Mã Kiều nhất định vượt lửa qua sông sẽ không sờn. Mã Kiều thật là nam nhân nha, tiên trinh như vậy cũng có thể hối lộ hống hách như thế, có thể nói là khí phách tỏa ra nha. Thằng nhãi này thật đúng là biết một tấc lại muốn tiến một thước đó. Lý Kỳ nổi trận lôi đình trực tiếp nhảy dựng lên, căm tức nhìn Mã Kiều. Người đó trên mặt cũng tràn đầy tươi cười xin lỗi. Đường ngày qua đi hắn nắm chặt đồng tiền lại một hơi uống hết chén nước trà nói, Mã Kiều thắng. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sợ ngây người. Một chén nước trà cộng thêm mấy sâu tiền đồng đã thắng. Này, thật sự là quá không công bình rồi. Cho dù ngươi muốn hối lộ, vậy ngươi ít nhất cũng phải trốn tránh chút nha. Ngươi để cho chúng ta nhìn thấy, vậy làm sao mà nói cho thông. Không công bình à, kinh tế sử ngươi làm như vậy đối với chúng ta là bất công, ta không phục, ta không phục. Huống chi huyện nhất thời rơi vào hầm băng, như là tâm thần hô lên. Mà Hoàng Tam Nguyên dường như hiểu được dụng ý của Mã Kiều, niềm hy vọng lại bị phá nát, mặt xám như cho tàn. Mã Kiều xoay người lại, âm thanh lạnh lùng nói, tốt lắm, tốt lắm. Ta nhớ đến lúc ấy Lỗ Thúc Thúc đồng dạng cũng là quá to như thế đấy. Nhưng các ngươi lúc ấy có từng tha cho ông ấy một lần. Cả người cấu kết với nhau làm việc xấu, thiết kế đoạt được quán rượu của Lỗ Thúc Thúc, công bình ở đâu? Thiên lý ở đâu? Lương tâm của các ngươi đều bị chó cắn. Vì sao ngay cả một lão nhân gần đất xa trời đều không buông tha? Vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Ngay cả một tấm chiếu cũng không lưu. Ta chính là muốn lấy đạo lý của kỳ nhân để trị thân của kỳ nhân. Cho nên các ngươi trước khi chết cũng nếm từ chút thống khổ và bất đắc dĩ trong đó. Lỗ Mỹ Mỹ nghe vậy cả người ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc hiểu được Mã Kiều nói tâm phục khẩu phục đại biểu cho cái gì. Lại nghĩ tới tiếng rên rỉ thống khổ cuối cùng của phụ thân trước kia. Nước mắt nóng bỏng cứ thế tuôn ra, đầy ngập tức giận. Bỗng nhiên xông lên đến trước, cầm lấy dao thái trên bàn phẫn nộ quát. Cầu tặc, để mạng lại. Keng một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào từ quỷ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lỗ Mỹ Mỹ, tay trái khẽ vung lên. Dùng dao găm ngăn dao làm bếp của Lỗ Mỹ Mỹ nói. Mỹ Mỹ, việc nặng bậc này vẫn là để vi sư và tiểu kiều để làm đi. Mã Kiều đi lên trước nói. Sư muội, sư phụ nói cũng không sai. Đây là chúng ta nợ muội. Thầy cho hai người ăn ý nhìn nhau trong khoảnh khắc, bỗng nhiên đồng thời khởi động liền như mãnh hổ xuống núi nhắm phía Hoàng Tam Nguyên và hướng chi huyện kia. Hai người này liên kết chỉ sợ Nhạc Phi và Ngưu Cao cũng như Hàn Thế Trung chung ở cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Càng miễn cưỡng bàn hai người hoang huống, quả thực chính là giống như là gà con đụng phải diều hâu đang cực đói, không có lực phản kháng. Hàn quang chợt lóe. Hướng chi huyện kia miệng còn há hốc, cuối cùng tiếng rên rỉ còn chưa kịp phát ra, đã bị dao găm trong tay tiểu quỷ phá vỡ cổ, máu tươi phun ra, âm âm đổ xuống đất. Lão ra tay đối với địch nhân là không để lối thoát. Có thể một chiêu giải quyết, lão tuyệt sẽ không dùng đến chiêu thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mã Kiều vẫn không thể vượt qua lão. Ngay tại lúc đó, Mã Kiều một tay bóp chặt cổ Hoàng Tam Nguyên, trên trán nổi gân xanh, giận dữ hét. Ta hôm nay liền muốn nhìn tim của ngươi đến tột cùng là đỏ hay là đen đây. Xoẹt. Còn chưa dứt lời thì đoạn đao trong tay của y đã chạm vào ngực của Hoàng Tam Nguyên, máu tươi tóe ra. Hoàng Tam Nguyên hai mắt trận to nhìn Mã Kiều, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Mã Kiều không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh nói. Người cũng thấy rõ ràng rồi đó, đến lúc đó hóa thành ác quỷ cũng đừng tìm lầm người. Nói xong y cầm chuôi đao mạnh vẽ một cái, trực tiếp phá vỡ ngực của Hoàng Tam Nguyên. Lý Kỳ đây đã là lần thứ hai nhìn thấy Mã Kiều lâm vào điên cuồng, vội vàng quay đầu đi, chỉ nghe Mã Kiều nói. Tim tuy là đỏ đấy, nhưng giữ lại cũng có tác dụng gì? Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Ngưu Cao, đi xách chút củi gỗ, đốt. Tuân mệnh. Ngưu Cao thật ra cảm thấy khá hưng phấn, cái loại ân đền oán trả này y cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đợi hơn 2 năm, hận hơn 2 năm, đau đớn hơn 2 năm, hôm nay Lỗ Mỹ Mỹ rốt cục báo thù rửa hận, ba người bọn họ đồng thời thở dài một hơi, cùng đi tới phía nam giáo tràng, song song quỳ xuống. Lý Kỳ đứng ở phía sau nhìn bóng lưng ba người bọn họ, đột nhiên cảm giác được Lỗ Mỹ Mỹ có được Mã Kiều và Tiểu Quỷ là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời này. Đồng thời hắn cũng hiểu được chính mình cũng là nam nhân vô dụng nhất trên đời. Ở giữa nữ nhân của hắn có một người đã bị khuất nhục, so với Lỗ Mỹ Mỹ đâu chỉ thảm ngàn vạn lần đần. Nhưng hắn hiện giờ muốn làm là như thế nào hóa giải kiêu hận trong lòng của nàng mà không phải là báo thù vì nàng. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan là mỗi người đàn ông đều muốn làm đấy. Lời này nghe thì đều có thể cảm nhận được cỗ khí phách kia. Nhưng ở trong hiện thực lại không phải là mỗi người đàn ông đều có thể làm được. Đối với Ly Kỳ mà nói, đây là một loại cực kỳ ích kỷ. Bởi vì nếu hắn muốn giận dữ, như vậy thiên hạ thương sinh chắc chắn là vì hồng nhan mà chôn cùng. Từ trước đến nay, Ly Kỳ quá phần bình tĩnh, mà kệ đối mặt bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể suy tính chu đáo. Nhưng cái loại tính cách này của hắn thật nhất định khiến hắn không thể làm ra hành động. Vĩ đại xung quan, giận dữ vì hồng nhan, khói lửa diễn chư hầu. Thu hồi ánh mắt, Lý Kỳ không rên một tiếng rời đi. Bởi vì hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý. Mưu kế của Tần Cối chỉ là ngộ biến tùng quyền. Một lời nói dối dù cho tốt đến mấy, xung quy sẽ có một ngày bị vạch trần. Hắn còn phải nghĩ cách ngăn cản nguy cơ tiền tệ ở Giang Nam. Cho tàn lại cháy. Cũng chỉ có khiến cho Giang Nam mau chóng đi vào quỹ đạo. Thì người con gái yêu thương hắn sâu sắc và lại vô cùng quật cường kia mới có thể trở lại bên cạnh hắn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 191 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 192.